Bàn tay đang cầm bút của cô chợt siết chặt đến nỗi cây viết bị gãy làm đôi. Hàn Mặc nóng giận đập mạnh tay mình xuống mặt bàn. Bang, chuyện xảy ra vào lúc nào? Sao không ai báo cho ta biết? Hàn Mặc nóng giận quát lên. Lãnh Dương và Lưu Bằng nhìn thấy nộ khí của Hàn Mặc trong lòng hoảng hốt. Hai người lập tức quỳ xuống mặt đất trước mặt cô. Cách Trương,